Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc như thường lệ mà chúng ta đã cam kết và dịch ra trong cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Tôi xin nhắc là kể từ đây là tôi gọi là chương trình nhắc nhở tu học từ xa, nghe cho nó gần gũi và nó không quan trọng. Không có gì quan trọng lắm đâu. Tất cả không có gì quan trọng. Thì cái chuyện mà chúng ta hoặc là huynh đệ hoặc là thầy trò mà nói chuyện với nhau đó thì cũng là một cái chuyện bình thường. Nếu mình nghe mà mình thấy nó cần thiết đó, thì mình ứng dụng trong cái việc mà bồi dưỡng trí thức, sửa đổi thân khẩu ý. Còn nếu mà mình thấy mình không bằng lòng, mình trái lại với cái ý thích của mình thì mình bỏ nó đi. Vì vậy mà tôi muốn giảm bớt cái ngôn từ trịnh trọng là nhắc là hướng dẫn tu học. Tuy nhiên nếu mình nói cái danh từ trịnh trọng đó cũng không có hại gì, nhưng mà nghe nó quá cách biệt giữa thầy trò, giữa huynh đệ với nhau. Cho nên là qua cái năm Tân Mão này thì chúng ta có thể vận dụng cái ngôn từ là nhắc nhở tu học từ xa. À, hôm nay chúng ta triển khai về cái lần này là kỳ thứ 43. Chúng ta triển khai cái nhan đề của cái bài thơ Đốn Gậy. Và hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2011. Hiện giờ là 5 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 1, tức là ngày 8 tháng Giêng năm Tân Mão. Chúng ta bắt đầu làm việc nhắc nhở tu học từ xa. Nói tới ngày 8, tôi đổi cái từ mà hướng dẫn tu học mà nó ra cái từ nhắc nhở tu học đó, là nó cũng có cái ý là nhắc nhở tu học thì nhắm cái gì cần nói nhớ thì nói bất cứ lúc nào. Còn cái nào mà cần nhắc nhở để ngăn, để chừa, để đánh đổ, để bỏ nó đi thì hãy nhớ tới đâu rồi nói tới đó. Do vậy mà mình hạ thấp cái ngôn từ xuống, nó có cái lợi ở chỗ đó. Còn nếu mà cái ngôn từ đó mình để mình nâng cao quá thì chỉ thuần nói về cái mặt hướng dẫn tu học mà thôi. Nói cách khác là cái chủ đề mà hướng dẫn tu học đó là chỉ phần nhiều là nói về mặt chân đế. Giáo lý nói ngôn từ phải nghiêm túc. Còn nếu mà chúng ta hạ cái ngôn từ xuống, chúng ta gọi là nhắc nhở tu học từ xa, thì không thuần túy phải nói chân đế thôi, mà vận dụng ngôn từ tục đế. Tục đế tức là về cái mặt giáo lý tương đối của dân gian, của mọi người. Ngôn từ đó mọi người nói sao mình có thể nói như vậy, mà không cần phải uống nắng, phải gọt giũa gì hết. Nói cách bình dân giản dị, làm sao mà người ta có thể nghe được, giúp cho người ta loại bỏ được cái gì, rồi người ta ghi nhớ được cái gì trên đường tu học. Do vậy mà mình muốn nhớ cái gì mình nói cái đấy, mà không ai được quyền bắt bẻ bằng cách gì hết. Bởi vì đây ta nhắc nhở mà. Thí dụ như tôi đang nói với các vị đây, tôi nhớ tới bữa nay là ngày mùng 8 ha. Cái bài bữa trước mình nói đó nhằm ngày mùng 7 là nhằm cái dịp lễ hạ nêu của người xưa. Bữa nay á, lại là ngày mùng 8 tháng Giêng, lại là cái ngày đó đó nha. Phật tử tốn tiền nữa đó. Mà trong nhà chùa là cái ngày lễ này là cái ngày thâu tiền nhiều nhất trong năm mà không có tốn kém. Cho nên cái ngày này đó là ở các nước trên thế giới thì có thể nói rằng là mình không có rõ hết. Nhưng mà như Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc đó, là cái ngày này là cái ngày đắc lợi dữ lắm. Bởi vì cái ngày mùng 8 này là ở trong chùa người ta gọi là cái ngày cúng sao hội. Tôi có nói ở trong những cái tập thơ như Quyển Thiền Sư về vấn đề cúng sao mà nói cũng khá kỹ, khá rõ rồi. Nhưng mà đây là hôm nay là bữa làm việc này của chúng ta đó, thì trúng ngày cúng sao hội cho nên tôi nhắc lại cái bài thơ hồi ở trong cái tập như Quyển Thiền Sư tôi đã viết đó. Không có cái sao gì mà mình phải cúng, mà cũng có cái sao gì mà có thể độ cho mình bình yên từ đầu năm tới cuối năm được. Thì hồi xưa ta gọi là cúng sao. Nhưng mà mấy mươi năm tôi triển khai về vấn đề là cúng sao là không có thực tế. Là có thể nó chỉ có cần thiết cho những người mà có cái chủng tử duy tâm quan đường gửi gắm tâm hồn ở thế giới xa xăm thì người ta chịu. Còn người mà có trình độ, có trí thức, ta chú trọng thực tế ta không ưa nghe. Do vậy mà bây giờ ta có cái chiến lược ta đổi lại cái thời gian mà từ mùng 1 Tết cho tới cái ngày cúng sao đó, người ta gọi là thời gian đó là tụng kinh. Tụng kinh có người thì đưa ra kinh Dược Sư, có người thì đề xuất là kinh sám hối của Lương Hoàng Sám. Thì đã để là ta gọi là những cái kinh mà sám hối lại sám hối để cầu an. Để cầu an. Rồi cái ngày lễ cúng sao mùng 8 đó, giờ người ta đổi nó ra là cái ngày lễ cầu an đầu năm. Thế kỳ thật cái gốc của nó là phát xuất từ cái ngày cúng sao, mà trong nhà chùa từ hồi tôi còn nhỏ xíu rồi đã có cái tục lệ từ lâu rồi. Lâu hồi nào thì không biết, nhưng mà hồi tôi mới biết 5 tuổi 3 tuổi đó thì đã có cái ngày lễ đó. Thì hồi tôi cỡ 7 tuổi là tôi học được cái bài cúng sao rồi. Mà bài cúng sao đó thì hồi đó tôi học chút xíu là xong à. Nhưng mà nếu mà tôi biết khai thác tiền là tôi làm tiền dữ lắm rồi nha. Thí dụ như người đó 20 tuổi hỏi tôi tuổi gì, tôi nói bình nam á, mà 20 tuổi mà người nam á, thì sao thổ tú, còn nữ á, thì sao dân hớn. Rồi hỏi cho 30 tuổi là sao gì, thì tôi nói ngay rằng là 30 tuổi mà người nam á, thì sao thiếu diệu, còn người nữ thì sao mộc đức. Rồi người ta hỏi nữa, thưa sao thiếu diệu vậy, là bao nhiêu ngọn đèn cúng bao nhiêu ngọn đèn, còn mộc đức là cúng bao nhiêu ngọn đèn, thì tôi nói ngay rằng là thiếu diệu là cúng thì phải đốt 5 ngọn đèn. thí dụ bảy ngọn đèn ha, bảy ngọn đèn cúng ngày 21 phải viết cái bài vị bằng giấy đen, còn người nữ thì mộc đức thì ha, nếu mà cúng sao là phải đốt 20 ngọn đèn cây, ngày 25 là cúng vào ngày 25 và phải viết bài vị cho cái sau đó bằng giấy xanh. Thế thì được, tôi nói ngay tức khắc vậy đó. Mà cái việc đó này là tôi học hồi 7-8 tuổi đã rành dữ rồi. Thí dụ như là sao mộc đức thì tốt xấu năm đó tôi nói mộc đức là sau tháng 12 có lộc, có tài lộc đến. Còn sao thí dụ thì tốt xấu thế nào thì tôi cũng nói ngay tức khắc. Là thí dụ là tháng 4 và tháng 8 có chuyện buồn. Thế thì trong chín cái sao, ta gọi là nhị thập bát tú cửu diệu thất tinh. Mà cửu diệu đó là chín cái sao đó, nhất là đô nhị thổ hấn tam thủy mộc tứ bạch âm ngũ dương thổ lục quả la thất đô dương bát âm bạch cửu mộc thủy. Thì trong cái bài đó nó tức khắc. Nhưng mà tôi nhắc nhở rằng là không có sao gì hết á, nha, mình đừng có cúng cái đó nha. Không có cái ông gì mà độ cho mình được hết á. Không có cái ông sao nào độ cho mình được hết. Cái đó là không tốt đâu. Tu theo đạo Phật là mình bị lai căn, mình bị lệch lạc với các cái thứ thần học, thần giáo của các cái đạo khác. Chứ đạo Phật thì không tin cái thần học. Đạo Phật cũng không tin thần giáo. Đạo Phật không tin đa thần giáo hay nhất thần giáo gì hết. Tuy nhiên là đa thần giáo, nhất thần giáo và thần học là người khác người ta có thể tin. Đó là chuyện của người ta, mình đừng có động tới mà mít lòng. Không nên mít lòng. Bởi vì tự do tín ngưỡng đời nay nhân loại người ta đã có cái quy ước chung của nhân loại là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Thì người ta bằng lòng tin nhất thần thì quyền của người ta. Ta bằng lòng tin đa thần giáo là quyền của người ta. Người ta bằng lòng học với cái đạo của người ta thì gọi là thần học. Thì đó là chuyện của người ta. Còn như mà người đệ tử Phật thì không nghe không học cái gì của thần học. Cũng không nghe không học cái gì của đa thần giáo, của nhất thần giáo. Bởi vì đạo Phật là chủ trương tất cả đều là do con người. Trong con người có Phật bảo, trong mọi người có cái tự tánh Phật bảo, trong con người có cái tự tánh Pháp bảo, trong con người có cái tự tánh Tăng bảo. Cho nên gọi là đồng thể Tam bảo ở trong con người, mọi người tự có. Vì vậy mà người ta có thể quy y với thế gian Tam bảo ở bên ngoài cũng được. Mà nếu không có người, người ta có những người ta cứng đầu. Ta nhìn thấy cái Tam bảo mà ở thế gian đó người ta không bằng lòng cái cách tu hành như vậy. Cái cách dạy dỗ mà có cái phù hợp với đạo Phật mà đa số cái không phù hợp với đạo Phật. Thì người trí, người ta có cái trí, người ta biết cái đó là sai lệch với đạo Phật rồi, người ta không theo, người ta không quy y với thế gian Tam bảo, mà người ta quy y với nhất thể Tam bảo. Tức là người ta tự quy y Phật của người ta tự quy y Pháp của trong tâm, trong trí của người ta, và người ta tự quy y Tăng của người ta. Gọi đó là nhất thể Tam bảo, cũng gọi là đồng thể Tam bảo, hay cũng gọi là tự tánh Tam bảo. Là tại vì ở bên ngoài dạy lệch nhiều quá đi. Thí dụ như trong chùa mà dạy cúng sao là lệch rồi, lệch hướng rồi. Là với lại cầu an á, trong chùa mà lại cầu an chư tăng chư ni rồi tự lại cầu an rồi ai tới rồi lấy cái công đức của mình đó đem chú nguyện cho người ta được bình an là sao? Đạo Phật không có cái đó, không chấp nhận cái đó. Rồi nếu mà có những vị Phật tử mà thời gian có rảnh rang đó, từ Tết cho tới mùng 8 đó, cũng đến chùa cũng tụng cầu an rồi cũng lại lục rồi lấy cái lại lục là cái cầu nguyện cái đó mà để gian sinh cho được bình an trong một năm. Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Ông nào để nhận cái lại của người ta để phù hộ? Ông thần ông thánh gì kỳ lạ vậy? Trên đạo Phật thì không có cái đó rồi. Phải người ta lại mình mới được phù hộ à? Mới được mình phù hộ à? Còn người ta không lại, người ta không quý mình gì đó thì dầu người ta có đau khổ gì mình cũng bỏ người ta đau khổ, người ta chết chóc vậy sao? Cho nên cái vụ mà phải lại lục mà gian sinh tha thiết để nhờ thần thánh nào đó, để nhờ Bồ Tát Phật nào đó gia hộ đó, cái đó không phải đạo Phật. Do vậy mà có người trí người ta quy y với tự tánh tam bảo, chứ người ta không quy y với thế gian trú trì tam bảo. Tôi mới nghe cái tin là hôm mà không lẽ mà mình cười rồi mình ngã nghiêng ngã ngửa rồi mình chết lăn ra. Chứ nghe nói cái ngày lễ Tết năm nay đó, mà cụ thể là trong cái tin tức ở trên mạng người ta nói cái chùa Bái Đính, chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình, ở ngoài Bắc đó, chùa lớn lắm, đang xây dựng lớn lắm cơ. Mà trong đó là nó có hình tượng của La Hớn nhiều lắm. Mà người ta đi chùa nghe nói cả hàng chục ngàn người vậy đó. Mà người ta đổi tiền, cái thứ tiền giấy 2 đồng, giấy 5 đồng, giấy 10 đồng vậy. Người ta đi lễ Phật, lại Phật rồi người ta nhét ở trong tay của các vị La Hớn đó. Nhiều lắm. Rồi trên mạng, trên báo người ta nói có cái tính cách hài hước, mỉa mai, người ta nói là Phật Bồ Tát La Hán mà cũng ăn hối lộ. Và do con người cái đức tin con người không có chánh, không có chân chính, thành ra vô tình mà đẩy Phật Bồ Tát La Hán đều là thành phần ăn hối lộ hết ráo. Bởi vì người ta cầu nguyện, người ta gian sinh, ước mong đầu năm tới cuối năm làm ăn khấm khá, gia đình mạnh khỏe, người ta cầu nguyện rồi ta lại, người ta mới là nhét tiền vô tay của các vị La Hán đó, các cái tượng đó. Do vậy mà vô tình La Hán Bồ Tát rồi gì cũng ăn hối lộ hết. Người ta nói có vẻ hài hước nhưng mà dòm vô thì đó là một sự thật vậy đó. Cho nên người Phật tử chân chánh là không làm vậy. Tiền thì lúc nào cần, ai cần thì mình giúp đỡ cho người ta, để giúp ngặt. Nếu mình giúp nhiều được chút thì lại gọi là giúp nghèo. Giống như là cái nhà từ thiện hay là nhà tình nghĩa, hay là mình giúp đỡ ai đó trong lúc thiên tai địch họa hay bão lụt hay là thất mùa gì đó. Cho nên cái đường lối mà ngày nay mà cho vay đó, ai có tiền mà thiếu cho vay đó, là đường lối rất hay của đất nước Việt Nam ngày nay, cũng như trên thế giới người ta đã làm. Cái đó là thiết thực. Chứ còn cúng nhờ thần thánh gia hộ cái đó không trúng đâu. Phật tử không nên làm cái đó. Thế thì tôi nhắc nhở về cái việc đó. Không cúng sao hội, cũng không cúng từng tháng. Cái đó tôi thuộc hết trơn à. Nói là có người ta sợ quá, ta muốn bình an quá, ta muốn làm ăn khá giả, ta cúng mỗi tháng đó nha. Thí dụ như sau La Hầu, La Hầu chính tướng quả xa mùng 8 chánh bắc kéo ra cờ vàng. Sau La Hầu chỉ có cúng cái ngày mùng 8 này là cúng, là chỉ có cái sau La Hầu là trúng cái ngày của sau La Hầu, là ngày mùng 8. Giết bà gì với vàng giọng bàn hướng về hướng bắc mà cúng mà lại. Mà những người ta sợ sệt, ta sợ hãi quá, người ta cúng lại từng tháng một, từ đầu năm cho tới cái tháng cuối năm, hả, ngày mùng 8 là ta cúng. Còn cái sao cái đồ á, nhất là đồ á, mà 10 tuổi á, là nam là sao La Hầu, nữ là cái đồ. Cái đô 20 quá to, 18 áo vàng, tây hướng phải ghi. Cái sao cái đô là 20 ngọn đèn, cúng ngày 18. Nhất bà dị với vàng, giọng bàn về hướng tây mà cúng bà lại. Đó là sách vở nói như thế. Nhưng mà có người ta cúng lại, nếu mà cái sau cái đô là ngày mùng 8 cúng là không trúng ngày rồi. Mà không trúng ngày thì giống như là người thường mà ta, cái ngày đó là cái ngày đám giỗ người ta mới mời mình được chứ. Mà không trúng ngày đám giỗ mà mình đi lại đó thì đâu đâu có quà, có cáp gì đó, ai đâu có ai mời mình. Thế thì là Nhất La Đô đó, 10 tuổi là ta hô Nhất La Đô, nam mà la hầu nữ cái đô. Cái đô là 20 ngôi đèn, ngày 18 mới cúng. Thế thì ngày mùng 8 mình lại ai mời mình, ai cho mình giữ. Ấy thế mà, những người gọi là Phật tử tin cúng sao lại cúng có một lần nhờ sao gọi là xã hội, cái ngày mùng 8 thì coi chừng tiền mất tật mang đó nha. Không có trúng ngày, không có trúng giờ của cái sao đó thì cái sao đó làm sao biết cái ngày đó mà mình đi hùng đi ké với người ta. Trong khi cái ngày của mình là chưa ai mời, mình có không có quyền tới. Cho nên mấy cái đó nó lộn xộn, nó không có trúng cái chánh pháp, thành ra người trí ta không có nghe. Tới đây ngày mùng 8, đây là nhớ tới ngày mùng 8 là nhắc ngày mùng 8. Không cúng xã hội. Và mỗi tháng cũng không cúng, vì không có cái ông sao nào phù hộ cho chúng ta được hết. Và trong đạo Phật thì không có nói cái vụ sao xét gì hết đó. Đó là nhắc về cái việc cúng. Mà nói đúng ra là tất cả những cái cúng, chứ không phải là nội cái cúng sao mà tôi cần nhắc các Phật tử đâu. Tất cả những cái nghi thức gọi là cúng không cần thiết. Cái chữ cúng nó cái gốc của nó là chữ cung dưỡng. Hồi xưa Phật và các vị đệ tử Phật tu hành cái hạnh khất sĩ là đi khất thực, đi xin. Đi xin là nhằm bỏ hết những cái gì, cái ngã của bản ngã của mình và cái ngã sở hữu của mình, để đi xin ăn, để cho nó nhẹ nhàng, cho đơn giản, để mà mình không có giữ gìn những cái tài sản, những cái sự nghiệp, những cái kể cả những cái đồ ăn. Cho nên mỗi ngày đi khất thực tức là xin đồ ăn mà ăn, để bỏ đi cái ngã và cái ngã sở hữu của mình. Vì vậy mà cái người mà cho đồ ăn cho Phật, cho đồ ăn cho những người đi khất thực đó, thì cái mà đồ ăn mà mình cho đó, ta gọi đó là cúng dường. Mà cúng dường tức là đọc cho đúng ra là chữ cung và dưỡng. Chữ cung là cung cấp. Cung cấp để cho cái người kia, người ta nuôi thân của người ta. Vì đó là cái đường lối tu hành của người xưa. Hồi xưa trước Phật cũng có những thành phần tu hành như vậy. Rồi Đức Phật mới khi đi tu rồi đó thì là cũng tiếp tục. Các cái thứ giáo lý khác thì là không học giống nhau, nhưng mà cái đi tu đó, các cái hàng sa môn người ta làm cái hạnh xin ăn đó, thì Đức Phật thấy cái đó là để mình bỏ được cái tài sản, cái sự nghiệp là một cái phương pháp tu hành tốt. Cho nên Đức Phật mới duy trì cái hạnh khất thực. Mà cái người khất thực là Phật và đệ tử Phật. Thì còn cái người tại gia cư sĩ đó thì ta cung cấp và để cho cái người tu hành kia ta dưỡng nuôi thân người ta. Cho nên cái chữ cúng dường đó thì thật là chữ cung dưỡng. Còn mình bây giờ là mình cúng đủ thứ hết trơn á. Thần thánh nào ở đâu mình không thấy, không biết bao giờ, mà mình nghe nói người xưa nói có thần thánh vậy rồi mình cũng năn nỉ, rồi cũng dâng, rồi cũng cúng. Chỉ cúng đây là dọn lên bàn, dọn mâm lên, rồi cúng, rồi khấn, rồi lại, rồi cầu xin, rồi tha thiết xin cách này cách nọ. Thì vô tình mà mình làm cái lễ cúng dường đó, nó thành ra cái nghi thức, cái thủ tục để hối lộ cho cho ai đó, nó trở thành cái thủ tục để hối lộ cho thần thánh nào đó. Đó là một cái việc làm hết sức là sai lầm. Cho nên là phải coi chừng, học lại về cái cách, cái tấm lòng thành của mình ở trong cái sự, ở trong trong trong cái từ ngữ gọi là cung dưỡng đó nha. Cung dưỡng đừng để nó thành ra một cái nghi thức, cái tập tục hối lộ cho thần thánh. Đừng để nó thành ra một cái hình thức hối lộ cho bề trên nào đó, để nhờ cầu xin sự giúp đỡ nào đó, thì cái đó sai lầm rồi đó. Mình đây là nhắc nhở về cái sự cúng dường, cái chữ cúng dường và cái việc mà cầu an cầu siêu đầu năm. Cầu an không an đâu. Phật hồi xưa cũng không có cầu an cho ai hết. Phật dạy sửa, tu sửa tam nghiệp của mình. Tam nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình mà nó lành, mà nó tốt rồi đó là tự nó an á. Do cái hành động của mình mà nó làm cho mình an. Thân khẩu ý của mình thánh thiện thì đời sống của mình được an. Mà thân khẩu ý của mình lại quá nhiều dục vọng, quá nhiều tham lam thì cầu an không an được. Hiện nay các vị tổng thống ở Ai Cập và các vị tổng thống ở bên Trung Đông, Phi Châu gì đó nhiều lắm, mà cạnh tranh với nhau mà không chịu làm tổng thống, làm thủ tướng 20-30 năm mà không chịu từ chức, không chịu để cho bầu cái khóa khác, thì người ta nổi loạn. Mà nổi loạn như vậy rồi thì có mời tăng ni bao nhiêu ngàn người đi nữa, mà thiết lễ cầu an đi nữa là cái vị đó cũng không an được đâu nha. Dứt khoát là không an được. Còn cái thủ tục, cái hiến chương của một nước, ta định 5 năm là bầu tổng thống lại, thì tới 5 năm là mình lo thủ tục để cho người ta bầu lại, thì không cần cầu an gì hết. Mà mình ra đi một cách ngon lành, nhẹ nhàng, rồi mình hưởng cái lương, mà cái lương gọi là cái lương hưu mà, cho tới ngày chết, mà không cần cầu an. Bởi vì tới đó vậy đó, cái dân chúng trong một nước tôi quy định rồi, hiến chương, hiến pháp tôi quy định rồi, mà mình làm đúng như vậy thì mình không cần cầu an gì hết. Hưởng lương tới chết, hưởng lương tổng thống tới chết, hưởng lương thủ tướng tới chết. Còn mà tham nhũng là cầu an không được. Ở Việt Nam mình hổm rày nó có cái lớn lao là của cái ông tổng giám đốc của Vinasin đó. Ông đó bây giờ bỏ ra bao nhiêu ngàn tăng ni cầu an cho ông đó cũng không được đâu. Tổng giám đốc đó thì về mặt nhà nước là ta giáng chức rồi. Và còn cái chuyện mà tù tội hay là thưởng phạt bồi thường kiểu nào đó thì còn pháp luật sẽ ta ấn định, ta xử phạt. Không bao giờ có cách nào cầu an được. Cái đó là tôi nói đơn sơ như vậy thì Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, tôi thiết tưởng là không ai nghe mà không hiểu. Mà nếu nghe mà đã hiểu như vậy, điều đó là đúng, là chân lý, chân lý của cuộc đời, mà cũng là chân lý của chân lý. Thế thì nếu mà nó đúng như vậy, mình thấy rồi, rồi mình nghe, rồi mình làm theo. Mà nếu mà mình làm theo cái việc đó, mình hiểu nó vậy rồi, thì mình là tu sĩ thì mình không tổ chức cầu an cho ai nữa hết. Còn mình là người Phật tử thì cũng không dạy gì mà đem tiền mà đút lót cho những cái người mà hứa cầu an cho mình mà không đem lại kết quả. Tiền mình làm cực khổ lắm chứ đâu phải là lượm của ai hay là ai cho đâu. Mà đem mà mình gọi là cúng dường cho những cái việc làm mà không bao giờ có đem lại cái kết quả an lành gì hết. Vì vậy cho nên là bỏ tiền ra cách nào đó thì cũng có phước lắm. Có phước, mọi người đều hoan hỷ là giúp đỡ trong cái thiên tai, cái địch họa, cái hạn hán gì đó thì ai cũng hoan hỷ, Còn nếu mình không khéo mà mình giúp đỡ bằng cái cách đó thì tao nói mình dại, mình ngu. Người ta làm ăn khá mà ta coi như là ta tự đắc, ta tin rằng ta lừa gạt được mình. Còn mình là cái người bị lừa gạt. Cho nên phải coi chừng cái đó. Bây giờ nhắc nhở những cái cần lấy mà và những cái cần bỏ. Chưa có vô đề cái bài này. Bây giờ bắt đầu vô đề cái bài thơ Đốn Gậy. Đốn Gậy là một bài thơ nó có tính cách là nói chơi, nó đùa, bỡn cợt cho nó vui. Chứ Đốn Gậy thì có gì đâu mà phải làm thơ. Làm thơ với làm thế gì? Do vậy cho nên là khi mà nói đọc cái bài thơ Đốn Gậy này đó, thì cái người Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý trong những kinh điển của Phật, cũng như trong những cái sách Phật mà của các vị sư, các thầy ta viết, mà mình là cái người đọc sách, đọc kinh, khi mà đọc tới một bộ kinh đó, mình đọc cái quyển sách đó, thì tôi nhắc các vị như thế này. Về trên cái bước đường học tập á, về kinh Phật á, thì ta đọc á, vừa đọc thì ta biết cái đó là cái nguồn tư tưởng của cái bộ kinh đó, nó thuộc về Đốn giáo hay là Tiệm giáo, Biệt giáo hay là Viên giáo. Đó là những vị tiền bối mà trí thức người ta đã chia cái giáo lý đạo Phật ra, có thể nó thành ra những cái thành phần như vậy. Ta gọi là Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo. Tạng giáo tức là cái giáo lý đó nói chung chung, hướng dẫn tu học ở trong cái đường lối tu học của đạo Phật, mà người ta chưa phân tách nó là cái giáo lý đó nó thuộc về cái hệ tư tưởng là bậc hạ, bậc trung hay là bậc thượng. Ta chưa nói cái đó. Người ta chưa nói cái đó là tu cái bằng ta chưa phân tách đó là Biệt giáo hay là Viên giáo. Thí dụ như giáo lý đó, cái hệ tư tưởng của Biệt giáo tức là chỉ có những người thành phần trí thức đại thừa mới nghe, mới bằng lòng, mới chấp nhận được thôi. Chứ thành phần mà trí thức nhỏ, trí thức bậc trung, bậc hạ không nghe cái đó được. Vì vậy mà cái hệ thống giáo lý đó ta đặt đó là giáo lý Biệt giáo. Rồi cũng có một hệ thống giáo lý khác gọi là giáo lý Viên giáo. Viên giáo là một cái hệ thống giáo lý là dạy cái phương pháp tu mà thành tựu được như vậy đó, là nó đạt tới cái đỉnh cao của cái địa vị giải thoát giác ngộ vô thượng bồ đề. Thế thì giáo lý đó ta gọi là giáo lý Viên giáo. Rồi có cái bộ kinh nào đó đọc vô cái mình nhìn thấy là cái giáo lý đó ta gọi là thông giáo. Thì cái người đại thừa, người tiểu thừa gì cũng có khả năng tu được, ta gọi là giáo lý thông giáo. Người ta chia ra Đốn giáo, Tiệm giáo, Bí mật giáo, Bất định giáo, Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo. Đại để là nó nhiều cái hệ tư tưởng vậy đó. Ở đây mình không thể nói hết cái đó được. Nói cái đó nó nhiều lắm. Nói nó dài lắm. Bây giờ nói gọn lại là khi mà mình nhìn một cái bộ kinh nào đó, mình biết cái giáo lý đó là giáo lý bậc cao, bậc cao của viên giáo, của đại thừa, thì cái giáo lý đó để dành cho bậc có điều kiện tu tập để tiến tới cái địa vị giải thoát giác ngộ của Phật quả. Trái lại có những cái giáo lý mà để cho ai cũng tu được, mọi người nghe đều tu được, thì cái giáo lý đó là nói về những cái pháp môn tu nó ngang tầm với cái trình độ nhận thức của người bậc thấp và bậc trung. Và những điều dạy bảo đó là thuộc cái hệ, ở trong cái hệ tư tưởng của gọi là hữu vi pháp. Hữu vi pháp nói bên mặt hiện tượng của dạng pháp, chỉ bày cái phương pháp cấu tạo hình thành của hiện tượng dạng pháp ở trong thực tế, thì ta gọi đó là hữu vi pháp, cũng gọi là tục đế tức là hữu vi pháp. Còn như biệt giáo, viên giáo đó, thì ta chỉ dạy về chân đế. Chân đế là phải hiểu sâu về mặt bản thể của vạn pháp. Thế thì cái bài thơ này đó, cái bài thơ này là về mặt tục đế nè. Ngôn từ giáo lý đây là về mặt tục đế, chứ không phải là chân đế. Nói những cái ngôn từ nhắc nhở về mặt hữu vi chứ không phải vô vi. Nói tới chữ vô vi là không lẽ tôi nói nữa, bởi vì dưới cái nhãn quan của tôi, cũng như qua cái nhĩ căn của tôi nghe một từ là tôi có thể diễn đạt ra nhiều lắm. Mà nếu nói trong phạm vi của một bữa giảng vậy đó là chưa thấm vào đâu hết đó. Cái từ vô vi đó, các Phật tử coi chừng đó nha, tôi nói một buổi cũng chưa hết đâu, hai ba lần cũng chưa hết. Cái sai lầm của vô vi mà người ta sử dụng rất là nhiều, rất là lớn ở trong đạo Phật. Có cái phương pháp mà người ta dạy thiền, mà thiền vô vi ngồi mà tưởng tượng ở trên mây, trên trời, người ta nói người ta mua đất, mua nhà, mua cửa trên trời rồi để dành cho bản thân người ta, cho cha mẹ người ta bằng cái cách ngồi thiền vô vi. Trời cha ơi, nghe cái đó thiệt là mình muốn chết được á. Nghe nó tội nghiệp mà nó buồn bã, mà nó không có chân lý gì hết. Vậy mà ở trên đời này cũng có cái thành phần ta học gọi là kinh vô vi, được cái đạo gọi là đạo vô vi. Đương nhiên là cái đó là cái quyền của người ta, ta quyền đặt tự do tín ngưỡng, mình không được nói gì. Nhưng mà hãy coi chừng cái chữ vô vi đó lại với đạo Phật của chúng ta. Không ăn nhầm gì hết, không có dính mắc gì với cái chữ vô vi mà của đạo Phật dạy. Chữ vô vi của đạo Phật dạy là học về phương diện bản thể, về mặt bản thể của dạng pháp. Còn chữ hữu vi là về mặt hiện tượng duyên sanh của dạng pháp. Cái đó trong đạo Phật dạy rất là rõ ràng. Còn cái từ vô vi mà của cái kinh vô vi mà tôi cũng mới vừa đọc được đây, tình cờ gặp lại, đọc lại một lần nữa, hoàn toàn không tương quan với đạo Phật. Mà nếu như một người Phật tử mà không phải học Phật, không có cái quá trình học Phật như tôi thí dụ vậy, thì nhìn cái từ vô vi đó, không biết cái vô vi của đạo Phật thiệt và cái vô vi mà của ngoại đạo tà kiến này nó khác nhau ở chỗ nào, người ta không hiểu. Từ chỗ không hiểu đó, có thể người ta đi theo cái đạo vô vi đó, mà cuối cùng rồi chỉ là những người gửi gắm tâm hồn ở trong một cái thế giới mà không bao giờ có. Trong đạo Phật gọi là cái thế giới vô sắc giới, cái thế giới không bao giờ có. Cái thế giới đó nếu có chăng là do cái sự tưởng tượng của cái người đó, của cái thành phần tưởng tượng vào tưởng tượng đó. Người ta nói rằng người ta đã mua nhà, mua cửa ở trên trời, ở trên mây, ở trên không trung đó. Rồi ta có sự nghiệp ở trên không trung đó. Vậy mà ta gọi là cái đạo vô vi của người ta là vậy đó. Thế thì cái đó, cái người đệ tử Phật không có nghe cái đó. Cái đó là mình đã lạc vào trong cái thế giới vô sắc, cái thế giới siêu hình, cái thế giới quan tưởng. Cái này thì có dịp sau này ta sẽ nghiên cứu thêm về vấn đề tam giới, về vấn đề dục giới, vấn đề sắc giới, vấn đề vô sắc giới. Có thể là chúng ta sẽ được nghe sau này. Thế thì bây giờ là trở lại cái bài thơ đóng gậy này nè. Tuổi đời được đã 82. Cái này là chơi mà thơ có tính cách téo, có tính cách diễu, tính cách bỡn cợt chơi. Thì cái năm này là tôi 82 tuổi, tôi nói 82 vậy đó. Rồi năm nay tôi 84 tuổi, thì tôi nói tôi 84, nói như vậy để nhắc nhở mình á. Mình lớn tuổi rồi đó, mình già rồi đó. Mà lớn tuổi già thì đối với người không có đạo Phật thì cái tâm trạng như thế nào? Còn cái người mà có đạo Phật á, có học Phật á, thì cái tuổi già thì mình phải có cái tâm trạng như thế nào, mình tỉnh thức như thế nào, là cốt là để nhắc nhở mình đó. Chứ cái chữ tuổi đời được đã 82 này đó là so với cái giáo lý mà gọi là về mặt chân đế của đạo Phật đó thì không có trúng gì trọi trơn. Cho nên tôi nhắc cái Phật tử rằng là cái bài thơ này là nói về hoàn toàn là tục đế, mà thậm chí là có tính cách bỡn cợt, đùa giỡn chơi chứ không có cái giá trị chân đế chút nào hết đó. Nếu mà đứng bên mặt chân đế mà nói đó thì tuổi không có tuổi gì hết. 82 không có cái gì là 82 hết. 83, 84, 85 cũng vậy. Nó không có thật. Thời gian nó vô cùng. Không gian nó vô tận. Thế thì anh dựa vào cái gì mà anh nói tuổi, anh nói đời. Đời là cái gì? Đời quá khứ từ đâu tới đâu? Đời hiện tại từ đâu tới đâu? Đời vị lai từ đâu tới đâu? Cái bài đó đó, cái bài đó mà kinh Duy Ma Cật mà ông Duy Ma Cật hỏi ông Bồ Tát Di Lặc là sững sờ đó. Nói về mặt chân đế là không có đời. Còn tuổi đời là cái tuổi anh sao? Anh lấy cái gì anh làm cái tuổi? Rồi đời là sao? Ông Di Lặc đã sửng sốt, đã hãi hùng với cái câu hỏi của ông Duy Ma Cật. Đức Như Lai Thế Tôn mà thọ ký cho ông đời sau một đời nữa sẽ được thành Phật. Vậy thưa ngài Di Lặc, cái đời mà ngài định ngài sẽ thành Phật đó là cái đời nào? Đời quá khứ. Ừ, quá khứ đã qua rồi mà lấy đâu làm đâu là cái mốc của cái đời quá khứ? Thưa ngài Di Lặc, còn cái đời hiện tại ư? Đời hiện tại ngài dựa vào đâu mà ngài làm cái mốc thời gian để cho tới đâu là hết cái đời hiện tại? Để rồi có tới cái đời vị lai ngài sẽ thành Phật. Vậy thì cái đời vị lai ngài tính ngài lấy chỗ nào? Rồi tới khoảng nào để ngài được thành Phật đây? Do vậy cho nên là về mặt chân đế, về mặt chân lý mà bản thể sâu sắc á, thì nói cái chữ tuổi đời được đã 82 là bị ngã một cái rập, giống như là giống như là Quyền Anh mà mình thua vậy đó. Mình thua là đánh ngã ra cái dòng rào, ta gọi là knock out, tức là đánh ngã ra cái mấy cái sợi dây mà ta căng đó, ngã cái rập liền. Vì vậy mà tôi viết như vậy đây là mà tôi nhắc rằng các Phật tử không được nghe cái này, mà không được là để ý về cái này. Cái này là giỡn đó, là bỡn cợt đấy. Chứ thật sự về mặt chân đế là không được nói chữ tuổi đời đã được 82. 82 trong anh, cái gì là 82? Đời, anh lấy cái gì anh, là, anh làm đời mà anh gọi là tuổi đời. Anh lấy cái gì anh làm tuổi? Đốn gậy rừng xa thử sức trai. 82 mà còn là thử sức trai là sao? Do vậy mà chữ trai nó có cái nháy nháy, có nghĩa là mình ngạo nghễ lấy mình đấy. Nhưng mà lại cũng có cái ý ngầm khoe với các Phật tử rằng là năm nay là tôi 82 tuổi mà tôi còn đi đốn gậy đây nha. Tôi cũng mong rằng là các vị, tất cả mọi người đệ tử Phật làm sao mà 82 tuổi mà còn được đi đốn gậy ở rừng xa đấy. Thì đó là một, có một chút xíu nào cái phước, không lớn lắm mà cũng gọi là phước đó, mới đi được vậy đó. Còn có người thì cỡ 70 là người ta không đi, đi leo đồi, leo núi rồi, được rồi. Mà mình là 82 mà mình còn leo đồi, leo núi, có nghĩa là mình cũng có một chút phước, phước báo nho nhỏ. Ý nói vậy đó. Đốn gậy rừng xa thử sức trai. Chứ mà nếu mà sức già thì 80 là đã khó, khó, ít có người đi được vậy rồi. Đó. Cho nên là đây là cũng có cái ý đùa bỡn đó. Thiên trào tuôn chân vững bước. Tại vì đi mà đi đốn gậy ở, ở rừng xa mà lại còn làm cái bài thơ tự tự téo tự trào này đó. Thì là còn khá lắm, cái trí tương đối là còn nhớ, còn sáng tới cỡ nào đó mới làm được cái thi hứng này, mới có thi hứng, mới có làm bài thơ này. Già chơi cách ấy khó tìm ai. Chứ chơi thì cũng có nháy nháy đó. Chơi đối với tôi là tất cả đều là chơi hết. Cái chữ chơi trong cái nháy nháy này để muốn nhắc với Phật tử gần xa rằng là chúng ta đừng coi cái gì quan trọng hết. Đức Phật Thích Ca cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xin có, là một hoàng tử hiện tại và một vị vua trong tương lai nếu đừng đi tu. Vậy mà bỏ hết, bỏ hết để đi tu là cái việc coi như là buông bỏ hết, không có cái gì quan trọng hết, thành cuộc sống là coi như chơi thôi. Cuộc sống coi như chơi, chứ nếu mà cuộc sống ta thấy thiệt là ta giữ cái ngai vàng, cái điện ngọc, cái địa vị quốc vương của người ta đấy chứ. Nhưng mà đây lại bỏ hết, bỏ hết lại là một người khất sĩ để thọ nhận sự cung dưỡng. Cung dưỡng tức là cúng dường đấy. Thọ nhận sự cung dưỡng của những người, trong đó có những người thật nghèo, đồ ăn rất là đơn sơ giản dị, mà Đức Phật vẫn xin một cách bình đẳng, người ta cho một cách bình đẳng và nhận một cách bình đẳng, rồi ăn vẫn tự quý trọng như nhau. Chứ không phải là nhà giàu cho đồ ăn ngon mới cảm ơn mới quý, còn nhà nghèo mà cho đồ ăn dở là không quý. Đạo Phật không có vậy. Do vậy cho nên là Đức Phật đi khất thực, mà thứ lớp khất thực. Thứ lớp khất thực có nghĩa là trên đường đi đó thì cứ ghé từng nhà một. Nhà thật nghèo cũng ghé, cũng ghé cũng xin. Rồi nhà khá khá cũng ghé cũng xin, rồi nhà giàu đi nữa, mà nếu xin đủ rồi thì người ta cho mình cũng lấy thêm chút cho nhắm đủ cái bụng của mình đó thôi. Cho nên cái bình bát ta gọi là cái ứng lượng khí. Ứng lượng khí là một cái khí cụ để nó lượng định ngang bằng với cái bụng của mình ăn no thôi. Cho nên nếu mà mình khất thực được bốn cái nhà nghèo mà người ta cho mình được là 3/4 cái bụng rồi, thì cái tới cái nhà giàu đó, 2-3 cái nhà giàu gì liên tục đó mà người ta cho đồ thiệt ngon đi nữa, mình cũng không được lấy hơn cái lượng của cái bụng mình chứa đựng. Cho nên chữ bát ở trong đạo Phật là bát hòa la, là ứng lượng khí, nó chứa đựng một cái lượng thức ăn ngang bằng với cái lượng chứa của cái bụng mình. Cho nên là của nghèo cũng nhận, mà của giàu cũng nhận ngang bằng đó thôi. Không có chê khen. Thành ra là cuộc đời Đức Phật là coi như chơi hết. Chơi hết. Bản ngã mình cũng không có bản ngã. Bản ngã của mình là một vị hoàng tử, một vị quốc vương đó, mà không hề có nâng cao cái bản ngã của mình. Cho nên ngày hôm qua có người Phật tử tới báo cáo với tôi, thăm tôi rồi nói chuyện, nó đi chùa có những chỗ có những ông hòa thượng khó quá, vô mà không lại ổng, ổng không chịu. Mà cúng tiền, mà cúng tiền của người đại gia tới thì săn đón tử tế, còn người nghèo tới thì không có được săn đón, thậm chí là không thăm được nữa. Muốn thỉnh ra để thăm nè, không dễ thỉnh. Mà những đại gia tới thì hết sức là châu đáo. Còn như ngày Tết thì đi tới là làm lễ, mấy hòa thượng khó lắm, lại không đủ chỗ lại. Mà rất cực, mà lỡ mà có người đệ tử mà không lại được á, là sau đó bị chỉ trích nặng nề. Thế thì là tu hành như vậy là nó không có tính cách chơi. Và chơi cách ấy khó tìm ai. Tôi dùng chữ chơi này có nghĩa là mình tu tập, mình coi như là chơi. Tất cả đều là coi như chơi hết. Nghĩa là không có cái gì quan trọng. Vấn đề giàu, nghèo, sang, hèn đều là chơi hết. Coi bằng nhau hết. Không có gì quan trọng hết. Thế thì cái bài này là nó có cái ý để nhắc nhở với các Phật tử đấy. Không có cái gì quan trọng. Ai quan trọng là thua rồi. Là tu theo đạo Phật không đúng rồi. Là người đó bị triền phước rồi. Tôi nói thí dụ như giờ ngày Tết về mà ta tới mà bao nhiêu người lại mình cực chứ được cái gì. Mình ngồi đó mình chịu lại để cho cái bản ngã của mình nó cao lên được. Mình được cái gì mà người ta được cái gì? Là mất cái, giảm cái nhẹ cái nhân phẩm của cái người lại. Còn mình đó thì mình được cái gì? Chẳng qua là mình được cái hư danh rằng là người ta tôn trọng mình, kính quý mình là cái bậc trên trước. Trên trước để làm gì? Cho nên Phật Thích Ca không có cần cái trên trước đó. Vì vậy mà Phật Thích Ca không có thích ai lại hết á. Tấm lòng của ta là cung kính là lại rồi đó. Đức Phật mà dạy những cái điều mà học mà ta học đó, người ta nghe đó, rồi ta sửa, ta tu sửa tam nghiệp thanh tịnh của người ta đấy, rồi ta có an lành đó, đó là lại Phật rồi đó. Chứ còn ngồi chảnh chệ để cho người ta lại sắp hàng thứ lớp mà lại đó, cái đó đạo Phật không cần. Do vậy mà cái bài này tôi có nhấn mạnh cái chữ đó đó. Tu y như chơi. Bây giờ đọc các vị đọc rồi khi nào mà các vị có đọc cái bài thơ. Đọc bài thơ là vừa đọc là mình để ý cái đó. Bài thơ này nó thuộc về tục đế hay là chân đế? Giáo lý này nó thuộc về tục đế hay chân đế? Nó thuộc về thông giáo hay là biệt giáo hay là viên giáo? Mình phải, trong cái trí mình phải có cái đó. Cái quyển sách này, cái bài kinh này Đức Phật muốn dạy cho ai? Nếu mà nói về tứ tất đàn á, thì cái lời kinh này dạy cho thuộc về thế giới tất đàn, hay là vị nhân tất đàn, hay là đối trị tất đàn, hay là đệ nhất nghĩa tất đàn. Mình phải nắm cái đó. Sau này trong những bài thơ này có cái bài thơ về tứ tất đàn. Nhưng mà không biết là tôi có đủ thời giờ, đủ sức để mà triển khai hết 5 cái tập. năm cái tập Ngón tay chỉ tăng là 150 bài thơ. Không biết là còn có thời giờ đủ sức triển khai 150 bài thơ này hay không. Chứ trong đó tôi có viết một bài Tứ Tất Đàn. Mà Tứ Tất Đàn là một cái mực thước, cũng gọi là một cái quy củ để hướng dẫn, để nhắc nhở cho những người học Phật là phải biết cái đó. Kinh Phật có những cái thứ, những cái ngôn từ, những giáo lý ta gọi là thế giới tất đạt, tức là về mặt tục đế, người ta nói sao mình phải nói vậy, người ta hiểu biết thế nào mình cũng phải vận dụng cái ngang bằng tương đương với cái hiểu biết của người ta để mà hướng dẫn người ta học hành, học đạo hành đạo, gọi là thế giới tất đạt. Cái thứ hai là vị nhân tất đạt, tức là tùy theo cái căn cơ của người nào đó, mình phải hướng dẫn, mình phải giải thích, mình phải nhắc nhở ngang bằng với cái hiểu biết của người ta, gọi là vị nhân tất đàn. Rồi đối trị tất đàn là gặp cái căn cơ của người ta, người ta tin hoàng, tin siêng, tin quan đường, mê tín dị đoan quá, thì mình phải vận dụng cái ngôn từ làm thế nào để mình khai phóng cái gút mắt ở trong tâm tư của người ta để người ta nhận, người ta nghe. Cái đó gọi là đối trị tất đàn. Còn lúc nào mình mới nói hết những cái thâm sâu, những cái di diệu của đạo Phật với một cái người mà có trình độ, mà người ta có thể ta nghe rồi người ta đi thẳng tiến trên con đường giải thoát giác ngộ bồ đề vô thượng, thì gặp cái đối tượng đó mình mới được nói. Thế thì ta gọi đó là đệ nhất nghĩa tất đàn. Và những cái thứ kinh như vậy cũng gọi là viên giáo. Cho nên cái đó cũng phải để ý đó. Bây giờ đọc cái tịch chỉ coi gợi ý thêm cái gì đây. Tuổi tác già trẻ, tháng năm, giờ ngày với thiền sư chỉ là hí luận. Hí luận tức là nói để giỡn. Đấy, bây giờ đây này, nếu cái này là tôi còn nhắc nhở nữa. Nhắc nhở là trong đó là tuổi tác nè, già trẻ nè, tháng năm nè, giờ ngày nè, đối với thiền sư chỉ là hí luận. Nói cái mà nói tới cái chữ giờ ngày này là tôi nó đau nhói cái tim của tôi đây. Gần đây cũng bao nhiêu năm nay tôi có nghe mà mình không biết làm sao mình cứu người ta. Thí dụ như Phật tử trong gia đình mà có cha mẹ ông bà gì qua đời á, rước mấy ông thầy lại. Mấy ông thầy nó hỏi với trong nhà có bao nhiêu người. Tuổi gì biết hết. Thế thì biết ở trong cái nhà đó là có tuổi Tý, có tuổi Sửu, có tuổi Dần, tuổi Mẹo, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tức, tuổi Hợi, và từ con cho tới cháu đều có hết trơn, 12 con giáp có ráo. Thế thì là nếu mà 12 giáp mà có tuổi như thế rồi là cái giờ đi hạ quyệt, đi chôn đó, mà chôn nhầm cái tuổi nào á, thì cứ theo mấy ông thầy này đó là chôn là cái người bị cái tuổi đó là có thể tai ương họa hại, thậm chí là chết. Do vậy mà để tránh cái tai ương họa hại cho những người trong gia đình đó là mấy ông thầy giỡn á, họ đề nghị họ nói giờ chôn không giờ. Bởi vì giờ nào cũng có trúng cái chữ hết trơn, trúng cái tuổi. Mà người ta con cháu người ta chẳng những là 12 tuổi, 12 giờ đã dính rồi, mà nó còn dư ra nữa, có giờ 2-3 tuổi trống á. Thế thì là họ coi là không giờ chôn. Phật trời ơi, chứng minh cho mấy cái ông thầy này nó chơi ác cái kiểu đó ra vậy đó. Không giờ chôn mà đi đám ma mà đi chôn nửa đêm vậy đó. Không giờ tức là họ nói rằng là 12 giờ đó là không giờ. Một cái từ đó mà nếu một người có trí chút xíu là ta biết ngay à. Cái không giờ đó là không phải là cái giờ của Việt Nam. Giờ Việt Nam là 2 tiếng đồng hồ mới vô 1 giờ. Giờ tí thì từ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ đêm mới gọi là giờ tí. Giờ Sửu từ 1 giờ tới 3 giờ là gọi là giờ Sửu. Thế thì cứ theo Á Đông, cứ theo Việt Nam là tí Sửu, dần Mèo, Thìn Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tức Hợi, nó cứ nó xoay vòng như thế, không có lúc nào gọi là không giờ hết. Nó không phải cái đồng hồ như là của cái đồng hồ của châu Âu. Mà châu Âu người ta gọi là không giờ, chứ có lúc nào là không có giờ đâu. Nhưng mà người ta đặt để cái mặt đồng hồ của người ta là theo cái nó đi cái chu kỳ từ 1 tới 12. Vào thời buổi có mặt trời, ta gọi là từ 1 tới 12 của 12 giờ của ban ngày. Từ 1 tới 12 nọ thì trong đó nó có giờ của ban đêm. Thì cái cách ta sắp đặt cái đồng hồ. Thế thì cái chu kỳ của nó là mãn 24 tiếng, 24 tiếng vậy đó. Giờ của châu Âu là giờ 24 giờ. Còn giờ của Á Đông của Việt Nam mình nó có 12 giờ. Tí Sửu, Dần, Mèo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi. Xong rồi là Tí Sửu, Dần, Mèo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi lại. Thì đâu có cái giờ nào gọi là không giờ. Vậy mà mấy ông thầy đã coi ngài là không giờ rồi. Vô tình mà làm cho cái người nào đó vào cái lúc mà là giờ tí đó. Không giờ tức là giờ tí. Cái khoảng mà mấy ông thầy gọi là không giờ đó tức là giờ tí. Chứ không có cái không giờ. Vậy mà người ta hướng dẫn cái kiểu đó, đó mà Phật tử gọi là Phật tử, mà Phật tử không có học Phật, không có học đạo kỹ đó, không có thầy hướng dẫn kỹ đó, mình nghe cái kiểu như vậy mà mình làm theo là nó hành hạ kiếp con người vô cùng. Nhưng mà nếu cái giờ tí mà chết mà chôn người mà chôn đi chôn mà chết thiệt á, thì vô tình các ông thầy đã giết cái người tuổi tí rồi. Chứ đâu có không giờ được. Từ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ đó là giờ tí rồi. Mà mấy thầy bảo là không giờ đi chôn, nếu mà chôn vào cái khoảng có giờ là nó phạm tuổi người kia bị tai ương họa hại hoặc chết. Thế thì là vô tình tự giết một người tuổi tí. Khi mà các thầy dạy bảo người ta chôn vào lúc không giờ. Cho nên là tôi nói rằng là nhắc nhở tu học từ xa này nó nhiều cái nhắc lắm. Cho nên tuổi tác già trẻ đó, tháng năm giờ ngày với thiền sư là hí luận là coi như nó chơi chứ không có quan trọng đâu. Nếu là một thiền giả có đụm thấm tương trao, họ sẽ thanh lọc ngay. Đấy chỉ là lộng thơ, tức là bài thơ này là bài thơ giỡn. Đó chỉ là lộng thơ với cái hậu ý bỡn cợt mà thôi. Ý tứ ngôn từ hoàn toàn là tục đế. Tục đế nói chơi, nói bỡn cợt. Người ta nói vui vậy mình cũng nói vui vậy. Người ta nói giỡn vậy mình cũng nói giỡn vậy chơi. Chứ nó không có chân lý gì hết á. Bài thơ đốn gậy nội dung không tương quan gì với ngôn từ, với ý tưởng Phật, Phật trời trời. Như những người thích lễ bái cầu xin muốn. Nhưng vừa nghe qua, nó vẫn là một đối tượng thiền của vị thiền sư không rời chánh quán niệm. Vị thiền sư mình ta có thường có chánh quán niệm, ta nghe đây ta biết là đồ chơi rồi, là cái trò đùa nói giỡn rồi. Không tương quan gì vấn đề là Phật Phật trời trời. Có những vị thường miệng thường nói trời trời Phật Phật, nhưng mà thật sự người ta không biết trời là ai. Người ta cũng không biết Phật là ai. Bởi vì tôi nói nó vô tận, nếu mà tôi vạch ra nó vô tận, rồi có người nói tôi là nói xấu người khác, hay là chê bai chỉ trích những cái mà của nhiều người người ta đã bằng lòng rồi, mà tôi chê bai chỉ trích rồi người ta ghét tôi. Chứ có những vị thiền sư nói trời trời Phật Phật mà không biết trời là ai, mà cũng không biết Phật là ai. Có những vị tự xưng là thiền sư, tự xưng mình là người lãnh đạo mà không biết trời là ai, không biết Phật là ai. Tôi nói ví dụ như bây giờ nếu mà tôi là một vị hòa thượng đi, mà tôi muốn Phật Ngọc về tôi cho bổn đạo tôi lại, thì tôi làm sao là một vị thiền sư mà biết trời Phật được. Nếu mà tôi muốn Phật Ngọc đem về cho bổn đạo tôi lại để cúng dường cho tôi, để tôi lấy gây quỹ tôi đầu tư tôi làm tháp làm tượng làm gì đó, thì thật sự tôi là cái người không biết Phật là ai đó nha. Cho nên đừng tưởng rằng là cái người tu hành nói cái miệng là nói trời trời Phật Phật vậy đó là cái người đó biết trời biết Phật đâu. Không có đâu, người ta không biết à. Thành ra bây giờ đây không có nói nữa là nói hoài sao? Chẳng lẽ nhắc hoài người ta nói, ông nói cứ nói hoài, nói tới nói lui cái vụ đó. Mà thật sự cái vụ đó là cái vụ sai lầm đó, từ đời này sang đời khác. Cho nên nếu mà có cơ hội cứ nhắc nhở hoài là được hoài đấy. Thiền sư không rời chánh quán niệm, nghe qua biết ngay đó là cái thứ thơ tục đế, tự trào lộng với mình và cũng muốn gửi gắm đến những ông bạn già mà trai chịu chơi ấy. Già mà gọi là trai. Trai là gì? Là gì mình còn đi rừng được, còn đi đống nghệ được, còn đi đồi được. Nhưng mà tuổi thì 82, thành ra già mà gọi là trai. Đây là thơ téo, thơ hí luận vui ấy mà. Nhưng mà nó cũng gửi gắm ở trong này nhiều cái tâm sự lắm đó. Phải chơi à, đây nè. Chơi lại cũng là một cái đối tượng thiền. Tôi dùng cái từ chơi đây lại cũng là một đối tượng thiền. Một cái đề tài, một cái gợi ý để cho ai đó tu thiền dựa vào đó mà suy gẫm. Suy gẫm tức là thiền đó. Chơi lại cũng là một đối tượng thiền. Chơi của người trí khác, chơi của người vô trí khác. Bậc thanh nhàn có cách chơi của bậc thanh nhàn. Chơi mà là tiên, chơi để thành Phật, đó là điều có thật, đã có, đang có và sẽ có. Nhưng bậc trí, cái kiểu chơi của người ta là không có gì quan trọng hết, tất cả trong cuộc đời chơi hết. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca là vua không ham, địa vị vua không lấy, địa vị hoàng tử bỏ đi, sự nghiệp giàu có không có mạng, mà để đi làm một cái người ăn xin rời đây mai đó. Đó chẳng phải là một cuộc đời chơi là gì? Ngã và ngã sở hữu không cần, tài sản sự nghiệp không mạng, sống một cuộc đời không có gì hết, thế thì chẳng phải là cuộc đời chơi giỡn với thế gian đó sao? Trong khi bao nhiêu người thì tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, tức là tài sắc danh thực thùy, ai người ta cũng muốn giàu có, ai người ta cũng muốn cho đầy đủ, cho dư giả đối với cái ngũ dục lạc. Còn như Phật Thích Ca thầy trò đi khất thực bỏ hết, và cuộc sống không có gì quan trọng. Cái bản ngã và cái ngã sở hữu mà không còn màng đến nữa thì còn có cái gì là quan trọng chứ? Đó chẳng phải là chơi trong cuộc sống đó sao? Là giỡn trên cuộc đời, mà người ta cho là quan trọng đó sao? Cho nên làm chơi, ăn chơi, sống chơi, tu chơi. Tu mà cũng, ở đây tôi viết thẳng là làm chơi, ăn chơi, sống chơi, như vừa nói. Mà tu của Đức Phật Thích Ca cũng là tu chơi nữa. Bởi vì Đức Phật Thích Ca cho rằng là cái thực tế, thực tánh của vô minh là Phật tánh. Cái giáo lý đó Huyền Giác Thiền Sư triển khai là cái thực tánh của vô minh là Phật tánh. Vô minh không có thật. Đố ai tìm vô minh là cái gì? Nếu mình mê thì vô minh nó tác động, nó hoành hành. Chứ nếu mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình làm chủ thân khẩu ý của mình thì vô minh không có. Cho nên tu nói nghe ghê gớm mà chứ kỳ thật là cũng là một cách chơi thôi. Chơi ở trong tỉnh thức. Mà mình tỉnh thức là mình làm chủ được thân miệng ý của mình. Thì thân miệng ý của mình nó trong sáng, nó thanh tịnh. Thì nhân vô người ta gọi đó là mình tu. Chứ kỳ thật mình không có tu gì hết. Mình không làm những điều sai trái của thân nghiệp. Những cái điều sai trái của khẩu nghiệp mình không làm. Những cái điều sai trái của ý nghiệp mình không tùy thuận, mình không theo nó. Mình làm chủ được thân khẩu ý của mình thì gọi đó là tu. Chứ kỳ thật chẳng có tu gì hết. Chơi gì thôi à. Không làm điều lỗi gì thôi à. Cho nên làm chơi, ăn chơi, sống chơi, tu chơi. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca nói rằng 49 năm thuyết pháp mà cuối cùng rồi Ngài nói ta đâu có thuyết gì đâu. Chúng sanh gọi ta là thuyết pháp, chứ kỳ thật là chẳng có pháp gì của Như Lai để Như Lai thuyết cả. Cái pháp mà Như Lai nói đó chẳng qua là nó tự có của vũ trụ, của thiên nhiên rồi. Cái nguyên nhân đau khổ cũng là của trong vũ trụ thiên nhiên, mà cái nguyên nhân an lạc cũng là tự có trong vũ trụ thiên nhiên. Như Lai chẳng qua là một người tỉnh thức, một người có trí tuệ để nhận biết và nói ra vậy thôi, chứ đâu có cái gì của Như Lai. Cho nên Như Lai chẳng nói rằng Như Lai có thuyết pháp. Thế thì việc tu hành và thành Phật của Như Lai cũng là một chuyện chơi bình thường, không có gì quan trọng cả. Cho nên là sống chơi rồi tu chơi. Còn tôi thì tôi thêm vô một thứ, đau bệnh mà khó chịu mua thuốc uống chơi. Uống chơi nha, hết cũng được, mà không hết thì cũng không hề có sợ hãi nha. Cái chữ uống chay là có nghĩa vậy đó. Bệnh khó chịu đau nhất là mua thuốc uống chay. Mà thuốc uống mà không lành chết, chết chơi. Chứ cũng không sợ hãi. Tôi xin nhắc với các Phật tử rằng là chúng ta tập đau bệnh, làm chơi, ăn chơi, ở chơi và học đạo tu hành chơi. Bệnh hoạn khó chịu mua thuốc uống chơi. Hết thì sống chơi, sống tiếp chơi. Còn không hết, đừng sợ hãi. Bởi vì chúng ta không có mất mát cái gì đâu. Sự vật trên cõi đời này không có cái gì mất hẳn đâu. Sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Cái chu kỳ của sự vật hiện tượng của vạn pháp đó, nó như vậy đó. Không có cái gì mất hẳn hết đó. Thất đại, cái thân thất đại của chúng ta tan rã rồi, đâu trả về đó. Địa thủy quả phong không kiến thức, khi mà nó tan ra thì nó trả đâu về đó. Rồi cũng địa thủy quả phong không kiến thức, bảy cái đại đó mà nó đủ điều kiện nó hợp lại thì nó thành ra một cái khác vậy thôi. Chứ nó có mất cái gì hết. Do vậy mà ta sống làm thế nào mà được có an lành, được có nhẹ nhàng, không đau khổ, xa lìa được 11 thứ khổ của giáo lý tứ đế dạy đó, là chúng ta đi đúng con đường của Phật rồi đó. Làm sao cho cuộc sống có an vui, có hạnh phúc, xa lìa được 11 cái thứ khổ, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, vân vân, là ta an lạc hạnh phúc của kiếp sống con người rồi đó. Còn bằng uống thuốc mà không hết là cứ chết chơi. Chơi tất cả. Bởi lẽ có gì quan trọng lắm đâu. Hãy tập nhìn trên cõi đời này không có gì quan trọng lắm đâu. Kể cả cái thân ngũ ấm thất đại này cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Sanh già bệnh chết là chân lý. Sự vật biến chuyển, sanh trụ dị diệt là chân lý. Cả cái vũ trụ này thành trụ hoại không là chân lý. Không có gì ghê gớm lắm đâu. Phải tập như vậy đó là mình có kết quả đó, mình có thể có an lạc hạnh phúc trong cõi đời, trong đời sống của người đệ tử Phật đấy. Còn bằng không thì cũng vẫn cứ đau khổ, rồi mình gọi là tu hành đó mà, không khéo là mình lỗ lã đó nha. Tôi xin gần ở đây vậy. Chúc các vị văn như tư, tư như tu. Xin chào.